Sống cùng vạn tuế, chương 801, nhớ mong, về nhà, ấm áp, góc truyện audio.com, Thanh Suối Thôn, Lục Minh ở Thanh Suối ở mấy ngày, hiện Hồng Kông bên kia còn không có tin tức gì, hắn quyết định trở về Lam Hải, ở Phong Đan Bạch Lộ trong nhà ở một đoạn, vừa lúc Ôn Hinh phu nhân trở lại. Biết Lục Minh muốn đi tối không nỡ chính là bỗng nhiên mụ mụ, nàng chuẩn bị rất nhiều cam lạnh đứng bên này đặc sản, để cho cô ra mang theo, vừa tự mình dẫn hành lý, đưa ra thôn ngoài. Ta tạm thời không trở về Lam Hải, Hậu Thiên, Hồng Kông bên kia ta có một cái tài nấu nướng tiết mục quay chụp lười bay tới bay lui. Hoắc Vấn Dung nàng thật ra thì rất muốn nữa theo Lục Minh mấy ngày, hai người thế giới làm cho nàng mê luyến không thôi, nhưng này sao sắp xếp thời gian trên có xung đột đành phải thôi. Không có chuyện gì, trễ chút ta cũng vậy muốn tới Hương Hồng bên kia giám đốc xây cất. Lục Minh cười cười, nhẹ nhàng hôn xuống nàng xem ra thiên kiều bá mị nụ cười. Khuẩn loại phương diện ngươi yên tâm đi, nếu là gặp chuyện không may ta lão Lý tới cửa chịu đòn nhận tội. Lý thư ký cũng chạy tới tiễn đưa, hắn chủ yếu hay là cho Lục Minh bề ngoài cái thái. Vẫy tay từ biệt mộc mạc Thanh Suối thôn dân, Lục Minh bước lên về nhà đường. Tự nhiên dưới phi cơ ở khách quý lối đi nghênh đón hắn, chỉ có một người, đó chính là lúm đồng tiền như hoa, ngọt ngào như mật Lâm Vũ Hàm, cái này chuôn phao. VN Long nữ làm sao có rãnh rỗi trở lại. Kỳ quái, nàng vừa nhìn Lục Minh, bay nhảy đi lên ôm cánh tay của hắn. Quái nhân ca ca đánh quái thú trở lại, nhìn thấy ta có phải hay không rất vui mừng đây. Lục Minh cạo xuống nàng cái mũi nhỏ, đúng vậy thiếu chút nữa đã quên rồi đánh ngươi cái này tiểu quái thú. Lâm Vũ Hàm vậy đáng yêu cái mũi nhỏ nghịch ngợm vừa nhíu, hướng về phía Lục Minh làm cái đắc ý hề hề mặt quỷ, ngọc trắng trên sống mũi, nhất thời lộ ra mấy đạo nhợt nhạt vân mảnh thần thái manh. Mới không phải tiểu quái thú ta là vũ trụ vô địch cấp thiếu nữ xinh đẹp đội trưởng, ngươi thân là thuộc hạ của ta, không chính xác vơ vét đội trưởng lỗ mũi. Lục Minh vừa nghe liền cười, lấy tay đi vắt cái kia như quả táo hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nắm chặt vắt kéo. Tuân lệnh ta sau này nếu không vơ vét mỗ thiếu nữ xinh đẹp sống mũi rồi chích kéo gương mặt. Đau quá, Lâm Vũ Hàm vội vàng giữ tợn cười, giả bộ giận não oán giận Lục Minh. Nhân gia hảo tâm tới đón ngươi, còn khi dễ người, sớm biết cho ngươi một người thuê xe về nhà. Lục Minh cười to, ngay cả gọi chính là ở nông thôn nông dân, nào dám mạo phạm Long nữ điện hạ, nhắm chúng nàng cũng vui vẻ, phần thưởng hắn một cái hờn dỗi vô hạn xem thường, vừa thân mật ôm cánh tay của hắn. Nàng thích cùng hắn làm ầm ĩ của mọi người nữ ở bên trong, chỉ có nàng mới có thể gọi hắn quái nhân ca ca, dĩ nhiên, đây là nàng một người cùng hắn ở chung lúc mới gọi, nếu người khác ở chắc chắn sẽ không như vậy. Lâm Vũ Hàm mặt đặc biệt mềm mại, để cho Lục Minh như vậy nhéo một cái, mặc dù không dùng lực nộ khí, trên mặt cũng nổi lên hai cái hồng hồng dấu tay. Nghỉ ngơi nàng cái kia cỗ xe màu trắng Porsche 911 nàng không quên ở cũng sau kính vừa nhìn. Vừa nhìn trên mặt có dấu đỏ, nhất thời, vừa đáng yêu nhăn mày lên chân mày. Quay đầu lại uy vũ chừng mắt nhìn Lục Minh một cái, nhưng tức giận không có hai giây chung, vừa nhìn hắn tự hành lý chung móc ra cam lạnh đứng đặc sản lẻ ăn đưa tới, nhất thời hoan hô lên tỏ vẻ nguyện ý cùng hắn giải hòa. Lần này coi như xong, lần sau, góc truyện audio.com, nhưng không cho nữa vắt mặt của ta, hòa, rất nhiều, lần trước ta ăn xong cái này, vừa ngọt vừa chua ta thích nhất rồi. Cảm ơn quái nhân ca ca. Đúng rồi, người còn không có ăn cơm đi, không bằng chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, ta hiểu rõ một chỗ, nơi đó cơm tây không sai, ngọt phẩm lại càng nhất tuyệt. Lục Minh trong lòng nhớ thương Ôn Hinh phu nhân, đã lâu không gặp nghĩ nàng. Cho nên cự tuyệt, về nhà sao ta đã gọi điện thoại, tất cả mọi người đang chờ, ngày mai nữa cùng ngươi đi ăn cái gì ngọt phẩm nhất tuyệt tốt lắm. Lâm Vũ Hàm nhất thời nhục chí. Thật không có sức lực trong nhà cũng là trưởng bối, nói chuyện ta chen miệng vào không lọt trước kia hoàn hảo, hiện tại ba ba mụ mụ càng hơn, làm như ta là tiểu hài tử kia quen thuộc. Lục Minh lập tức gật đầu, hiểu thật ra thì Lâm gia đại tiểu thư đã trưởng thành, lập tức có thể thành thân. Lời này nói xong Lâm Vũ Hàm mặt ngọc đỏ bừng, mang theo ngượng ngùng, cúi đầu tiểu thụ thăm qua đi, nhẹ nhàng mà khi hắn mở u bàn tay nhẹ vắt hạ xuống, lấy bày ra không thuận theo. Ban đầu Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam đính hôn, mặc dù nàng không phải là cô dâu, nhưng là cùng nhau quỳ lại trưởng bối, cùng nhau phụng quá vợ trà, tất cả mọi người cam chịu nàng là sáu nhà vợ. Mặc dù bình thường nàng chơi hứng rất nặng, thường ở thế giới thứ hai trong cõi rồng bay loạn, trở thành người người thích long nữ, nhưng trong nội tâm nàng tối nguyện ý thật ra thì vẫn là cùng hắn ở chung một chỗ, quản chi là cái gì đều không làm, chỉ giống như bây giờ cười cười nhốn nháo, cũng đã làm cho nàng vô cùng thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Nếu nói là biết nàng cùng hắn biết còn muốn Nhiếp Thanh Lam cùng cảnh hàn trước mặt của các nàng. Mỗi lần khi nàng nhớ tới, ban đầu bản thân để cho hắn cho ném lon coca, gặp lại tông xe đảng lưu manh, cho quẫn cảnh chung để cho hắn giải vây, sau lại cùng hắn làm hàng xóm, cuộc sống sinh đủ loại, nghĩ tới, cũng sẽ từ đáy lòng cười, vui. Những thứ kia gặp nhau, quen biết quá trình, thật là trong đời của nàng khó khăn nhất, tối đặc biệt kinh nghiệm. Nàng cùng hắn quen biết, cùng người khác bất đồng. Có lẽ, đây chính là duyên phận, một loại kiếp trước liền ước định lại tại cùng nhau duyên phận. Nếu không, như thế nào lại có hôm nay đây? Nhớ tới mình đã bị chuột túi nước buôn bán tên lường gạt kích cha, hắn vì mình động thân ra, xảo diệu lợi dụng hợp đồng chỗ sơ hở phản kích hung hăng thay mình ra khỏi một ngụm ác khí, đem những thứ kia bá cùng ngoại quốc tên lường gạt đều hoàn toàn thất bại. Ở đây lúc bắt đầu, mình mới biết sinh mệnh thì ra là con núi lớn một loại hắn, tùy thời vì mình che gió che mưa, đã ở khi đó bắt đầu, hắn bóng dáng sẽ không biết bất giác thật sâu mình ấn xuống tới. Lâm Vũ Hàm ngượng ngùng cúi đầu tự nhiên Trường Thiệp dưới mi mắt nhìn lén hắn một cái. Nhìn tự thiếu phi thiếu vẻ mặt vội vàng quay đầu. Mặt ngoài giả vờ còn thật sự lái xe bộ dạng, tim đập nhưng có như hươu chảy, đừng mở quá nhanh, chậm mở, Lục Minh khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng. Không đùa ngươi, trước hảo hảo lái xe, buổi tối ta cùng ngươi đánh lông chim thù sao? Ừ kia, Lâm Vũ Hàm trong lòng vừa thẹn vừa mừng, đánh lông chim thù là nàng lần trước mời hắn, nhưng hắn không dành cự tuyệt, hắn có thể chủ động nói đến, chứng minh trong lòng hắn là tự nhiên mình, nhớ được cái này di lai. Hơn nữa nàng tự giác không có gì sở trường, luyện công không đủ chăm chỉ, trò chơi cũng không phải là. Góc chuyện audio.com khiến cho đặc biệt tốt, nếu muốn cùng hắn cùng nhau làm chút gì, có lẽ cũng chỉ có lông chim thù cái này tương đối am hiểu vận động. Lòng tràn đầy vui mừng Lâm Vũ Hàm, thả chậm xe tiểu thủ len lén đưa tới, cùng hắn bàn tay to đếm nắm. Trừ phi cần thiết, nếu không nàng không muốn buông ra bàn tay to của hắn. Đường về nhà cũng không gần, nếu là bình thường, nàng khẳng định cảm thấy không nhịn được, chẳng qua là hiện tại, nàng cũng phán đường này càng ngày càng tốt, thật nguyện ý cả đời cứ như vậy cùng hắn dắt tay đi xuống. Trở lại phong mờ bạch lộ, nàng thật không có trên nửa đường tiểu nữ mà quấn quýt si mê, trở lại như cũ Lâm gia đại tiểu thư bồn sắc, không dám ở trường bối trước mặt biểu lộ chân chính bản thân, nàng đem xe dừng tốt, sau đó không được ở đất gian phòng của mình giấu đồ ăn vặt. Cam lạnh đứng những thứ kia đặc sản, gần nửa cũng làm cho nàng cầm, thật ra thì Lục Minh cũng là cho nàng, Ôn Nhu, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng chuẩn bị, tiểu thánh nữ cùng đậu đậu hai cái tiểu tử, thật ra thì ngược lại ăn được ít, các nàng thích hơn tinh khiết là có thể lượng kim quả táo. Ba ba, tiểu đậu đậu chạy nhanh đi ra ngoài, thật xa nhảy dựng lên, nhảy vào trong ngực của hắn. Ba ba ba ba, tiểu thánh nữ cũng không chịu ăn cùng, nàng đoạt không tới ôm trong ngực, ôm Lục Minh hai chân, tiểu đậu đậu kêu một tiếng ba ba, nàng gọi hai tiếng. Trở lại là tốt rồi, một đoạn lúc mân không gặp thật giống như lại có chút điểm bất đồng. AP, chuân phao, VN, xem ra tiến bộ rất lớn. Ôn Hình phu nhân, hiện tại liền đứng ở Lục Minh trước mặt trước, nàng mỉm cười, so với kia trên bầu trời rũ xuống tới một luồng ánh mặt trời còn muốn ánh sáng, còn muốn ấm áp. Lục Minh nghe gió nhẹ đưa tới nhu nhu mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể, trong lòng một mảnh mê say, kìm lòng không đậu, cũng đem nàng kéo, cũng nữa không nỡ buông ra. Buông ra, không cho càn quấy. Ôn Hình phu nhân kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lục Minh dám đảm đương chung ôm bản thân. Thân thể khe khẽ một dữ tợn, hiện căn bản dữ tợn không ra. Lại dẫn cười giận, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ý bảo hắn buông ra bản thân. Tốt lắm, đều cưới vợ rồi, như vậy cái đại nhân còn muốn làm nũng. Ôn Nhu cái kia khắc tinh không có ở đây, Lục Minh hậu chứ kiểm bị quyết định nhiều ôm một lát, về phần Apri nữ vương, cái kia chạy người của hắn, chắc chắn sẽ không ngăn trở chuyện tốt của hắn. Apri cười hì hì tự nhiên trong nhà đi ra ngoài, không đợi Ôn Hình phu nhân tránh thoát, cũng ôm đi lên, ngay cả Ôn Hình phu nhân cùng nhau ôm lấy. Của ta tiểu trượng phu, ngươi nếu không trở lại ta nhưng muốn hướng bà trách cứ ngươi lâu dài không quy túc. Ôn, ngươi muốn thay ta quản ngươi cái này nghịch ngợm tiểu hầu tử. Ôn Hình phu nhân biết nàng đây là thay Lục Minh sáng tạo cơ hội, giận nàng một cái. Hắn là tiểu hầu tử, yêu càn quấy, ngươi cũng đi theo. Lục Minh vội vàng giả bộ bé ngoan, lưu luyến không rời buông nàng ra. Apri cũng không dám giúp quá rõ ràng. Nàng buông ra Ôn Hình phu nhân, cánh tay vòng qua tiểu đậu đậu tiếp được Lục Minh, môi anh đào lòng tràn đầy hoa hoa thủ đã vui mừng. Hôn hắn hạ xuống, vừa hướng về phía Ôn Hình phu nhân nói giỡn nói. Không phải là có câu tục ngữ tên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gả cái tiểu hầu tử khắp núi chạy sao? Hắn yêu càn quấy ta có thể như thế nào? Khắp núi chạy quá, tiểu đậu đậu nhìn thấy Apri. Góc chuyện audio.com hôn ba của mình, lập tức vươn ra tiểu thủ cho Lục Minh mặt xoa một chút, bản thân nguyên hôn trôi qua địa phương, hương hương hôn hắn hạ xuống, tỏ vẻ ba ba là thuộc về mình. Tiểu thánh nữ nóng nảy, không nên hôn nhẹ, không chịu lỗ là, cái này ba ba nàng cũng có phần. Lục Minh không thể làm gì khác hơn là cúi người, đem nàng cũng cùng nhau ôm lấy. Nhìn thấy hai cái tiểu tử khả ái như thế tranh thủ tình cảm, ngay cả mới vừa tự nhiên trong nhà ra tới lôi đình nữ sư tử Khải Mỹ kéo chôn cất sao nghiêm túc người, đều làm vui vẻ. Nếu là không ai, Khải Mỹ kéo có thể tiếp nhận Lục Minh hết thảy làm chuyện xấu động tác. Trước mặt người khác vậy cũng không được. Nhất là ôn hình phu nhân trước mặt trước, trong nội tâm nàng cũng muốn ôm hắn, nhưng ức chế chú ý trong đích khát vọng, chẳng qua là hướng hắn gật đầu. Cho người điều tra chuyện mà làm được thế nào? Lục Minh thừa dịp nàng tới ôm tiểu thánh nữ, hỏi. Âu Châu Đại Vương bên kia tạm thời còn đang hiện nhìn, nhưng tiểu vương hẳn là có hướng chúng ta động thủ tất cạnh long đằng công ty quật khởi, nghiêm trọng ảnh hưởng tới ích lợi của bọn họ. Bọn họ khó khăn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Khải Mỹ kéo hiện tiểu tử này sắc đảm ngập trời, thế nhưng ở ôn hình phu nhân cùng Apri xoay người hết sức vươn ra sói sói tay sờ bản thân, vội vàng vặn eo né tránh, vừa ngoan ngoan chừng hắn một cái ý bảo hắn đừng loạn. Nhớ ngươi, buổi tối chúng ta thảo luận một chút quốc tế thời sự. Lục Minh nhanh tay, người bên cạnh căn bản không nhìn thấy, thật ra thì đã để cho hắn trộm đạo một trận mông đẹp. Không, kết kéo nghe xong, trên mặt ửng đỏ. Nàng biết mình tối nay khẳng định chạy không được nhưng mặt ngoài cũng không dễ dàng theo hắn, một ngụm cự tuyệt. Bởi vì sợ Lục Minh cử động nữa cái kia sói sói bàn tay, để cho ôn hình phu nhân cùng Apri các nàng nhìn thấy, nàng ôm tiểu thánh nữ, vội vàng chạy mau hai bước thân thể cùng hắn bảo tồn nhất định khoảng cách hết lần này tới lần khác vừa không nỡ cách hắn quá xa. Cách chương.